chẳng lẽ có ý trung nhân rồi ư? Chưa. Hồ Hạnh Nhi phủ nhận ngay. Nói bậy, rõ ràng ngươi và Dạ Vương chính là ừ hử. Nhu Dao cười trêu nói. Ngươi mới nói bậy đó. Hồ Hạnh Nhi lại đỏ mặt. Thương Mai nhìn hai người cãi nhau, trong lòng lại thấy vui vẻ, tốt quá, nếu cuộc sống cứ thế này thì tốt biết bao. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 703, ngươi cưới nàng là được. Ba người cãi nhau ầm ĩ trong viện một lúc lâu thì thấy Tiêu Thác dẫn Loan Loan vào. Sau hai người còn có Tô Thanh. Các ngươi về cả rồi à? Vương gia đâu? Thương Mai vội vàng hỏi, khả năng bọn họ cùng được xếp thành hai hàng nghênh đón vào cung. Hoàng thượng giữ vương gia lại trong cung nói chuyện còn chúng ta về trước, còn đi thăm lão thái thái một chuyến. Tiêu Thác nói. Hoàng thượng giữ hắn lại nói chuyện. Một mình. Thương Mai hỏi. Đúng thế, chắc là hỏi chuyện Tần Châu. Tô Thanh nói, thấy Nhu Dao đứng sau lưng Hồ Hạnh Nhi, bèn cười chào hỏi, ôi chao, đây chẳng phải là huyện chúa đại nạn không chết nhà ta hay sao? Sao hôm nay không thấy kẻ theo đuôi ngươi nữa rồi? Nhu Dao cười mắng, im miệng, người ta cũng không phải là kẻ theo đuôi. Một đường từ Bắc Mạc về đây, tuy rằng A Cảnh đi theo Tần Châu, nhưng cứ luôn nhìn chằm chằm Tô Thanh, chỉ cần Tô Thanh nói với Nhu Dao vài câu thì hắn đều đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, khi thì nắm quả đấm làm thế uy hiếp. Thương Mai thấy thái độ nói chuyện của Nhu Dao với Tô Thanh tự nhiên mà hào phóng, hoàn toàn không có cái buồn lo khó xử khi ở một trại, thì biết được trải qua một đại nạn sinh tử, nàng đã nhìn thoáng chuyện tình cảm rồi. Chỉ là kẻ theo đuôi mà Tô Thanh nói, cô cũng rất tò mò, kẻ theo đuôi nào vậy? Tô Thanh trêu gọi nói, chính là một vị tướng quân của Tần Châu, là hắn đã cứu Nhu Dao. A Cảnh. Thương Mai gật đầu, nhớ ra cái tên đại ngốc đó. Dáng dấp khôi ngô, hơi thô kệch, không thích nói chuyện nhưng làm việc rất tỉ mỉ. Hôm khác ta phải cảm tạ hắn mới được. Thương Mai bổ sung một câu. Ta đã cảm ơn rồi. Nhu Dao cười nói, nhắc đến A Cảnh, nét mặt nàng ta rất vui vẻ. Ân cứu mạng, ngươi cảm ơn thế nào vậy? Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp ư? Tô Thanh cười híp mắt hỏi. Nhu Dao ngạc nhiên nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên sa sầm, Tô Thanh, ngươi có ý gì? Tô Thanh cười nói, chỉ đùa thôi mà, ngươi nghiêm túc thế làm gì? Nhu Dao cắn môi, đỏ mắt, đây mà là đùa ư? Tô Thanh thấy nàng ta tức giận, vội vàng xin tha thứ, được rồi, là lỗi của ta không nên nói lung tung, ta tự đánh vào miệng. Nói rồi còn đánh lên mặt mình mấy tát thật. Nhu Dao cười, được rồi, ngươi biến sang một bên đi, mấy nữ tử ta nói chuyện, có chuyện gì của ngươi à? Tô Thanh cười ha ha, kéo Tiêu Thác đi ra ngoài, nữ tử bọn họ nói chuyện, ngươi là đại nam nhân hóng chuyện gì à? Tiêu Thác rất vô tội, ta hóng chuyện bao giờ? Ta chưa nói lời nào. Nhưng mà vẫn bị Tiêu Thác kéo đi. Hai nam nhân vừa đi, Nhu Dao lại như hồn bay phách lạc rồi. Nàng ta ngồi xuống, mắt vẫn đo đỏ. Thương Mai thấy thế thì liếc nhìn Loan Loan. Loan Loan lo lắng hỏi, Nhu Dao, ngươi vẫn không buông được đúng không? Nhu Dao miễn cường cười, làm gì có? Đã buông từ lâu rồi. Nếu đã buông thì sao còn khó chịu vì câu nói đó của hắn chứ? Loan Loan cầm tay nàng ta nói, nếu ngươi thật sự không buông được thì học theo ta cứ bám lấy không buông, rồi sẽ có lúc thành công. Bị Loan Loan nói thế, Nhu Dao lại cười, Tiêu Thác và Tô Thanh không giống nhau, hơn nữa tự Tiêu Thác đã có hảo cảm với ngươi rồi, chỉ là hắn hồ đồ không biết chuyện. Nhưng Tô Thanh lại biết rõ, trong lòng hắn không thích ta, hắn có người mình thích. Loan Loan tức giận nói, ngày xưa Tô Thanh cũng không phải kẻ không biết giữ mồm miệng, sao ban nãy lại ăn nói bậy bạ được. Còn nói gì mà lấy thân báo đáp nữa. Nhu Dao cười khổ, hắn hy vọng ta và A Cảnh bên nhau, muốn thăm dò ta, nếu ta thích A Cảnh thật thì trong lòng hắn sẽ thoải mái hơn. Một người nếu làm chuyện không ăn nhập với bản tính của người đó, nói chung đều có nguyên do cả. Thương Mai còn tưởng Nhu Dao đã buông được Tô Thanh, ai ngờ. Ôi chao, cũng đúng, thật sự yêu thích một người thì sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Trước đó nàng ta thích lão thất không thích nàng ta lấy chồng để tránh hôn sự với Nam Hoài Vương, sau khi phu quân chết thì nàng ta dứt khoát rời nhà học y, chẳng biết đã thích Tô Thanh từ lúc nào, chắc cũng có một khoảng thời gian rồi. Chỉ là, phần tình cảm này, chỉ sợ chính Nhu Dao cũng tự biết là không có hy vọng, thế nên nàng ta không hề làm ra hành động nào. Nghĩ đến lúc trị bệnh cương thi, Du Dao tưởng Tô Thanh thích mình, còn rất bài xích nàng, khi đó, chắc là nàng muốn cố gắng một phen. Chỉ là nói tóm lại Du Dao khác Loan Loan, nàng ta sẽ không cứ luôn trả giả, sẽ không mãi đợi một mối tình cảm không có hồi báo nào. Đây là lý trí của phụ nữ hiện đại. Phụ nữ lý trí, ai cũng đau trong tỉnh táo. Thật ra thì... Du Dao chậm rãi nói, thật sự ta đã buông bỏ Tô Thanh nhiều lắm, qua chuyện sinh tử, có gì mà không nhìn thoáng chứ. Nhưng người nào phải cỏ cây đâu, ai mà vô tình cho được. Thương Mai, không ngại nói ra, lúc đầu ta thích biểu ca từ chối ta, trong lòng ta rất khó chịu, thời gian đó Tô Thanh cứ ở bên ta cười cười nói nói. Ta nói chuyện của ta cho hắn nghe, hắn nói chuyện của hắn cho ta nghe, ta biết hắn có người trong lòng, nhưng người hắn thích đã qua đời rồi, ta tưởng mình sẽ có cơ hội, nhưng hắn lại thích Linh Lơi. Nhu Dao kẻ than thở, thì ra nếu không phải của mình thì cưỡng cầu thế nào cũng không được, cho ta ít ngày đi, ta sẽ từ từ buông được. Nhu Dao tỉnh táo lý trí khiến người ta đau lòng, cô nương như thế, thật sự xứng đáng có được một người đàn ông yêu thương thật lòng. Thương Mai nhẹ nhàng ôm lấy Nhu Dao mà an ủi. Muội là cô nương tốt, sau này muội sẽ có được một tình yêu của riêng mình. Không muốn nữa, giờ ta chỉ muốn mở y quán thôi. Nhu Dao hít thở sâu, làm người, đâu phải cứ phải có tình yêu đâu. Hồ Hạnh Nhi vỗ tay, đúng lắm, phụ nữ cũng có thể có sự nghiệp của riêng mình. Thương Mai trợn mắt, được rồi ngài đại tổng tài, biết bây giờ ngươi có sự nghiệp rồi đó. Đại tổng tài. Loan Loan nhìn Hồ Hạnh Nhi, tước hiệu của ngươi à. Có nghĩa là gì vậy? Ý là tổng quản đó, gia sản Hồ gia đều do nàng ta định đoạt xét xử, thế nên gọi nàng ta là tổng tài, chủ tịch Hồ. Thương Mai giải thích. Ồ! Loan Loan cười, đúng là có hình tượng thật, tổng tài Hồ. Hồ Hạnh Nhi cảm thấy xưng hô này đúng là lâu chưa nghe, ban nãy còn nói chuyện kiếp trước với Thương Mai. Đời người, có khi một ngày chính là một kiếp luân hồi. Ở đây thì mấy người phụ nữ thì thầm nói nhỏ. Sau khi Tiêu Thác bị Tô Thanh kéo ra ngoài thì mới nhận ra, Tiêu Thác cũng thấy không ổn, tại sao ngươi lại xỏ xiên Nhu Dao vậy? Hả? Ta nào có xỏ xiên gì đâu. Tô Thanh có vẻ không tập trung. Ban nãy ngươi nói lấy thân báo đáp, đây là chuyện mà ngươi có thể nói sao? Ít nhất là ngươi không nên nói với Nhu Dao như thế, nói đùa cũng không thể đùa như thế. Sau này Nhu Dao còn phải lập gia đình nữa. Tiêu Thác nói. Tô Thanh đi lên đình nghỉ mát rồi ngồi xuống, tâm sự nặng nề. Một lúc lâu hắn mới nhìn Tiêu Thác và hỏi, Nhu Dao có phải là một cô nương tốt không? Đương nhiên rồi. Tiêu Thác nói. Tô Thanh thở dài, ta rất quan tâm Nhu Dao, rất quan tâm, nhưng không phải là tình yêu. Khi ta gian nan nhất, Nhu Dao đã cùng ta vượt qua, ta rất quý trọng tình bạn với nàng ấy, ta còn hy vọng nàng ấy được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, mong nàng ấy đừng si mê sai người. Nàng ấy bị tổn thương một lần rồi, ta mong nàng ấy được hạnh phúc, vui vẻ. Vậy ngươi cưới nàng là được rồi, nàng ta thích ngươi. Tiêu Thác không hiểu. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 704, là yêu sao? Tô Thanh lắc đầu, ta nói rồi, giữa chúng ta không phải tình yêu. Không phải tình yêu. Vậy ngươi vì cái gì quan tâm nàng ta? Ta ngoại trừ Loan Loan ra, tôi không quan tâm đến nữ nhân khác. Tô Thanh hỏi, ngươi quan tâm Vương Phi không? Vương Phi khổ sở thương tâm, ngươi sẽ vui à? Đương nhiên không vui rồi, tôi và Vương Phi thế nhưng từng có giao tình số mệnh. Ngày đó cùng nhau rơi xuống biển, bọn họ trở thành quan hệ sinh tử. Vậy ngươi bằng lòng cưới Vương Phi à? Tô Thanh hỏi. Tiêu Thác há to mồm, mở to hai mắt nhìn, ngươi điên rồi. Bị Vương gia nghe được, ta sẽ bị đánh chết. Tô Thanh giải thích nói, ta chỉ nói với ngươi, giữa người và người, có rất nhiều loại tình cảm, giống ngươi và Loan Loan vậy, là tình yêu, giống ta và Nhu Dao như thế, là tình bạn, kỳ thực, tình bạn kiên cố hơn so với tình yêu, tin không? Hắn nhìn Tiêu Thác lộ ra chiêu bài mờ mịt, biết hắn không hiểu. Bỏ đi, nói ngươi cũng không hiểu, ta không phải muốn cô phụ Nhu Dao, ta biết, nếu ta cưới Nhu Dao, Nhu Dao sẽ đối với ta rất tốt, nhưng không giống, chung quy là thiếu một chút cái gì, ngươi có biết không? Hiểu. Tiêu Thác gật đầu. Tô Thanh nhìn hắn hiểu. Không tin. Tiêu Thác lại ngồi xuống, nói, ta hiểu thật mà, các ngươi đều cảm thấy Loan Loan không tốt, phải không?

Sao vương gia lại uống say như vậy? Yumama thấy vậy vội vàng dùng nước sôi trên bàn pha thuốc giải rượu, rót xuống. Tiểu Khuyên muốn lau mặt cho hắn, Thương Mai nói, để ta làm. Tiểu Khuyên nói, nước nóng, Vương Phi chú ý chút, cẩn thận bỏng tay. Thương Mai trả lời, các ngươi ra ngoài hết đi, ta chăm sóc là được rồi. Tiểu Khuyên hỏi, vậy có cần đun nước nóng cho vương gia tắm rửa không? Không cần, uống say như vậy, tốt nhất là không nên tắm rửa. Thương Mai nói. Yumama lên tiếng, được, vậy nô tỳ ở bên ngoài, Vương Phi có việc thì gọi một tiếng. Thương Mai trả lời, không cần đâu, các ngươi không cần gác đêm, Mama, ngươi đã mệt nhọc cả ngày rồi, nên đi nghỉ ngơi sớm. Không sao, ta ở bên ngoài. Yumama kéo Tiểu Khuyên ra ngoài, bà ta nhìn ra được giữa Vương Gia và Vương Phi có gì đó không thoải mái, cũng không yên tâm đi ngủ, phải chắc chắn là không có chuyện gì mới yên tâm được. Cửa đóng lại. Thương Mai lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, khóe miệng còn vương chút thuốc giải rượu vừa rồi, cô cũng lau đi. Khi khăn ấm trùm lên mặt, hắn phát ra tiếng không vui, đưa tay gạt khăn mặt, Thương Mai đánh vào tay hắn một cái, sau đó lại cầm khăn mặt vò lại. Khi vắt khô khăn xong, đã thấy hắn mở to hai mắt, con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn cô, trên mặt là loại nghiêm túc sau cơn say. Thương Mai nói, nếu trong lòng người không vui vẻ, vậy cứ nói ra, uống say như vậy, tổn hại cơ thể, ai đau lòng. Xin lỗi. Mộ Dung Khanh giữ chặt tay cô, muốn chống dậy, nhưng lại lập tức không có sức rũ xuống, nhức đầu thật. Nằm xuống đi. Thương Mai lại dùng khăn ấm lau tay cho hắn. Có lẽ là ấm áp, có lẽ là choáng váng, chỉ thoáng chốc hắn đã thiếp đi. Thương Mai lại không ngủ được, ngồi ở đầu giường, nghĩ rằng có lẽ hắn có thể buộc miệng nói một hai câu khi say rượu, nhưng miệng của hắn cũng thật kín, ngoài tiếng khò khè thì ngay cả một chữ cũng không thốt ra. Đến canh ba Thương Mai mới chợp mắt, sau đó bị cưỡng ép kéo vào một lồng ngực, đỉnh đầu đều là tiếng hít thở, cô khẽ thở dài, đúng là heo. Buổi sáng canh năm cô thức dậy, bởi vì hôm nay phải vào cung thỉnh an. Tiểu Khuyên rón rén bưng nước đi vào, thấy sắc mặt Thương Mai không tốt thì khẽ nói, Vương Phi cả đêm không ngủ sao? Ngủ một lát. Thương Mai ngáp một cái, lại càng tỏ rõ vẻ uể oải. Chủ yếu là... việc vào cung thỉnh an thật sự khiến cô không thể hào hứng nổi. Tiểu Khuyên nghi ngờ hỏi, sao vương gia lại uống say như vậy? Ngày xưa dù thích uống vài chén, nhưng cũng có chừng mực. Thương Mai không trả lời, tự nhiên súc miệng rửa mặt, thay quần áo, Tiểu Khuyên chải đầu giúp cô, còn cô thì tự trang điểm. Cô không cách nào tự chải đầu, búi tóc phức tạp, dù thế nào cô cũng không làm được. Nhưng trang điểm thì cô có thể tự làm, từ lúc xuyên qua. Hễ là chuyện cô có thể làm thì đều tự làm, không cần người hầu hạ. Trang điểm ăn mặc xong, Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh vẫn đang ngủ, sau đó khẽ nói với Tiểu Khuyên, đi thôi. Đa phần đều là Tiểu Khuyên và Linh Lợi đi theo cô vào cung, Mama thì ở lại trong phủ chuẩn bị công việc trong ngày. Vào cung, đến ngoài cung diên tập, hôm nay, một đám cung tần mệnh phụ ăn mặc trang điểm lộng lẫy chờ ở ngoài điện. Sau khi bước lên chào hỏi từng người, Thương Mai đứng xa một bên. Tôn Phương Nhi đứng ngay bên cạnh cô, cách chừng 5 mét, hai tay nàng ta rút trong tay áo, cả người mặc váy gấm trắng như tuyết, viền vàng và phần cổ theo họa tiết hoa phức tạp, trái lại cũng không quá mức giản dị. Sắc mặt nàng ta lạnh nhạt, khi Thương Mai vấn an nàng ta cũng chỉ khẽ gật đầu, trên mặt không hề có ý cười, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa búp bê. Thương Mai nhớ đến chuyện của Lâm Lâm, mặc dù trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. A Man vẫn chưa đến. Còn Hoàng hậu Hồ Hoang Linh thì khoan thai đến chậm. Trang phục nàng ta đúng theo quy củ, cả người mặc váy dài bằng gấm thục có họa tiết mẫu đơn và mây màu tối trên nền vàng, trên cổ đeo một chuỗi huyết san hô đỏ thẫm, tựa như những giọt máu tươi nối liền nhau, rực rỡ lóa mắt không nói lên lời. Mọi người tiến lên hành lễ, nàng ta gật đầu mỉm cười, phong thái đoan trang, không hề nhìn ra chỉ là con gái nhà thương nhân. Một lát sau thấy Như Dung đi ra nói, các vị nương nương, vương phi, phu nhân. Hoàng Thái Hậu cho mời. Mọi người dời bước, đang định bước đi thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Thương Mai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lễ Thân Vương và A-man đang đi đến. Vẻ mặt A-man có phần bất đắc dĩ, Lễ Thân Vương thì lộ rõ vẻ hùng dũng oai vệ, dáng vẻ hệt như đấu chiến thắng Phật. Thương Mai chợt nhớ đến chuyện lão thất đưa tặng Uyển Tuệ kia, sao vậy? Hôm nay mới bộc phát. A-man nhìn thấy Thương Mai, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt oán trách. Lão thất nhà các ngươi làm chuyện tốt nha. Thương Mai tỏ ra áy náy, mặc dù trong lòng cũng không hề áy náy, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? A-man nhỏ giọng nói, còn không phải chuyện của Uyển Tuệ kia sao? Lão thất đưa đến, nói là Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho hắn để sinh con, ta vẫn luôn giấu người này đi, không cho hắn biết, nào đâu, hôm qua hắn biết rồi, tức giận cả đêm không ngủ được, nói rằng hôm nay muốn vào cung hỏi cho rõ ràng. Hương Mai lập tức tỉnh táo, cuối cùng cũng có chuyện vui để xem, không đến mức buồn tẻ rồi. Ngươi còn muốn xem náo nhiệt. A Man lườm cô nói, lát nữa ngươi giúp đỡ một chút. Ta giúp đỡ. Nhìn sức chiến đấu của vị kia nhà ngươi đi, không cần ta giúp. Hương Mai liếc mắt nhìn Lễ Thân Vương, hắn đang sửa sang lại dáng vẻ mình. Đây là một người đặc biệt coi trọng bề ngoài. Không phải giúp hắn. A Man bất đắc dĩ, giúp cái vị bên trong kia kìa, tốt xấu gì người ta cũng là Hoàng Thái Hậu, không nói đến địa vị, vai lứa cũng trưng ra đó, sao có thể để người ta mất mặt quá chứ? Làm cho quá khó coi, đối với ai cũng không tốt. Nét mặt Thương Mai trở nên đặc sắc, ta chợt phát hiện, cho dù gặp phải chuyện khó khăn nhường nào, cái người kia của ngươi vừa ra tay, đó chính là thiên hạ vô địch. A Man cười khổ, hắn. Quên đi, ngay cả con rận của mình còn không giải quyết được, ngươi còn ngóng trông hắn có thể giải quyết cái gì? Nói ai đấy? Lễ Thân Vương sửa soạn xong thì nghe thấy hai chữ con rận, trái tim mẫn cảm yếu ớt tan nát, lập tức nghiêm túc hỏi.